Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Tán tỉnh tôi đi của tác giả Thanh Hằng. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập trước thì Vũ Thằng Nam vẫn tiếp tục mặt dày theo đuổi Hạo Huyền. Và ban đầu chỉ là chơi đùa tình ái như mọi lần, nhưng lần này anh lại bị sập bẫy chính mình rồi. Và khi vô sỉ tạo sức ép khiến cho cô và Hoàng Bách phải chia tay để mình có thêm cơ hội theo đuổi cô. Và anh còn đặt cả tâm huyết của mình tỏ tình. Liệu cô bạn gái sát đá này có tiếp nhận tình cảm của anh thêm lần nữa hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 7 của bộ truyện. Không khí có phần ngột ngạt, chị Lệ đồng nghiệp e hèm một tiếng, phá vỡ không khí nói một câu. Loại công tử nhà giàu phong lưu này ấy hả? Thay đàn bà giống như thay quần áo, đâu có gì lạ. Đúng, đúng, loại người kiểu này, người dân bình thường như chúng ta làm sao hiểu hết được? Cô không sao chứ Hạ Huyền? Hạ Huyền vẫn một biểu cảm bình thản, giống như chuyện không liên quan đến mình, nói: Tôi không việc gì, mọi người đừng nói chuyện không đâu nữa. Hôm nay vui như vậy, không định chơi tiếp sao? Chơi chứ, mấy mà được tới đây, vẫn chưa chuốc được người say, không dễ từ bỏ. Chị An nghe thấy vậy liền khóc không ra nước mắt, nói: Thôi, chúng ta ra nhảy tiếp đi. Đợi mọi người đi hết, Hạ Huyền vô lực tựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại mệt mỏi. Vũ Thằng Nam, chỉ ra tình yêu của hắn cũng chỉ đến thế thôi. Chu Thành từ sàn nhảy quay lại nói một câu: Hạ Huyền, cô cùng ra nhảy đi, ngồi đó ủ rũ càng khó chịu hơn. Không sao, cô nhảy tiếp đi, tôi đi vệ sinh một chút. Giọt nước lạnh lẽo tản lên mặt, Hạ Huyền mới thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc nãy có uống chút rượu, vốn không thể say, nhưng bây giờ lại cảm giác được như mình đã say rồi. Cũng tốt, say thì có thể đem những lời bóc trần kia xem như một giấc mộng. Ngày mai tỉnh lại đều quên sạch. Thằng Nam vẫn là một người bạn trai mẫu mực dịu dàng. Nghe anh gọi tên, không có tổn thương, không có phản bội. Cô vẫn như mọi khi ở bên cạnh anh mà hạnh phúc, mong muốn một tương lai xa vời. Giờ phút này, cô lại một lần nữa rơi vào vòng luẩn quẩn đó, cảm hận chính mình. Từ nhà vệ sinh trở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc muốn xuyên tạc màng nhĩ cô. Chưa kịp ngồi vào chỗ, bên vai bị người nào đó đụng một cái. Hạo Huyền lảo đảo chân, quay qua nhìn người vừa va chạm. Một cô gái trẻ rất xinh đẹp, cô ta cũng đang nhìn cô. Đụng phải người cũng không thể xin lỗi, ngược lại còn trừng mắt một cái. Sau đó ôm lấy cánh tay người bên cạnh muốn đi. Hạo Huyền đảo mắt qua, nhìn người đứng bên cạnh cô ta, ngay lập tức sững sờ. Bốn mắt giao nhau, Vũ Thằng Nam nhìn thấy cô cũng không nói lời nào, hai mắt chằm chằm nhìn cô. Đây có thể gọi là bắt quả tang không? Hạ Huyền có nên xông vào túm tóc cô gái, đồng thời tát cô ta mấy cái, hét: Mày biết đây là ai không? Dám giật bổ của tao. Sau đó lại quay sang hung hăng cho tên gian phu vải quả đấm, dù dao thiển đi chân giữa của hắn. Loại đàn ông rước rưởi, chết đi. Chỉ là mấy cảnh này đều do Hạ Huyền tự tưởng tượng ra. Cô cái gì cũng không làm, rất bình thản mà nhìn Vũ Thằng Nam, rồi như không có gì, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Lúc này, bạn của chị An là Trương Vinh đi tới, rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cô. Cô không chơi cùng bọn họ sao? À, tôi có chút không khỏe. Ở công ty, cô làm cùng với chị An đúng không? À, tôi làm ở bộ phận khác. Quan hệ giữa cô cùng bọn họ rất tốt nhỉ? Đương nhiên, chúng tôi là đồng nghiệp, cũng là bạn bè mà. Trương Vinh hỏi nhiều lắm, lại rất thoải mái. Tuy rằng nhận ra trong ánh mắt người này có ý tư khác, nhưng Hạ Huyền không muốn để ý quá nhiều. Cùng người khác nói chuyện vui vẻ một chút thì có gì không được. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, không chú ý đến cửa đó, tên gian phu vẫn còn đứng tại chỗ, ánh mắt như dao sắc mà nhìn chòng chọc. Cô nàng nóng bỏng đứng bên cạnh, không hiểu Vũ đại gia rốt cuộc bị làm sao, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cô gái ngồi trên sofa trước mặt. Cô ta liền không vui mà lên tiếng: Nam, chúng ta đi nào. Vũ Thằng Nam gạt mạnh tay cô ta đi, đi mấy bước tới trước mặt Hạ Huyền. Trương Phi làm sao không biết người vừa tới là ai, ấp úng định chào một câu là bị ánh mắt tức giận của người nọ dọa sợ. Quan sát thấy Vũ Thằng Nam nhìn Hạ Huyền chằm chằm, Trương Vinh có chút lo lắng, định mở miệng. Không ngờ Vũ Thằng Nam đã mở miệng trước, gọi thẳng tên: Hạ Huyền. Vũ Thằng Nam gọi rất to, dường như sợ cô không nghe thấy, hoặc là không nghe ra sự tức giận trong lòng anh. Hạo Huyền vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có ý định đứng lên, hỏi một câu đơn giản, không thể đơn giản hơn. Có chuyện gì à? Phụ Thẳng Nam cố áp chế ngọn lửa trong lòng, nói, ra ngoài với anh. Hạo Huyền ngẩng mặt lên, sợi dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ anh đập ngay vào mắt cô. Trong hoàn cảnh này, món đồ định tình của hai người chợt biến thành châm chọc. Vũ Thẳng Nam đeo Huyền trên người, lại không suy nghĩ mà cùng người khác dây dưa. Hạ Huyền nên nói hắn thâm tình hay kiêu ngạo bằng trời đây. Thật sự Hạ Huyền cô không là gì với người này, đúng không? Nghĩ tới đó, cô chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra vài phần kiêu căng, nói, có chuyện gì để sau hãng nói, ở đây còn có bạn bè của tôi, đừng nói gì hay làm gì cả, sẽ rất khó coi. Tiếng nhạc trên sàn nhảy lại đến phút cao trào, tiếng hò hét chói tai, mà lúc này đây, ánh mắt Vũ Thẳng Nam giống như đám cháy lớn, có thể đốt rụi cả nơi này, cũng muốn đem người phụ nữ trước mặt đốt cháy thành tro bụi. Trong đèn mắt Hạ Huyền lại ngược lại, bình tĩnh như mặt hổ băng, không một hạt bụi, đôi môi nhếch lên nụ cười nhạt, giống như muốn đem toàn bộ lửa nóng từ người đối diện dập tắt hoàn toàn, cuối cùng chỉ còn lại dòng nước tan chảy lạnh lẽo. Hai người cứ như vậy chừng chừng nhìn đối phương. Trường Vinh đứng một bên thấp thỏm, muốn lên tiếng lại không dám. Đang định giới đi gọi người, tiếng nhạc mạnh mẽ bỗng chốc ngừng lại. Thay vào đó là một bản nhạc có phần dịu nhẹ được sướng tên. Động thái của hai người kia cũng đổi thời dịu lại theo tiếng nhạc. Hạo Hiền không muốn tìm rắc rối, nói với người họ, anh đi đi, chỗ này còn có đồng nghiệp của tôi không muốn ở Mỹ. Lời nói của cô vừa bình tĩnh lại trở nên rất xa lạ, giống như hai người không quen thân, giống như họ chưa từng yêu nhau. Vũ Thẳng Nam nghi nghĩ mấy giây, rốt cuộc không nói được lời nào, quay người đi mất. Người đi rồi, Trường Vinh mới thở ra một hơi, lên tiếng hỏi, cô có quen biết hắn ta sao? Hắn chính là Vũ đại gia tai to mặt lớn kia. Hạ Huyền cười cười, nửa đùa nửa thật đáp, đúng là có quen, tôi còn nợ hắn một khoản lớn. Cái gì? Sao lại nợ nần? Loại người này tôi nói thật, cô đừng nên dính dáng tới, sẽ gặp rắc rối đấy. Biết làm sao, cô chính là dính tới hắn, dính chả chẽ, nên bây giờ phải mất toàn bộ sức lực mà tách ra. Vũ Thẳng Nam vừa nãy tức giận như vậy là ý gì? Bởi vì cô không ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, lại chạy tới chỗ này chơi nên không vui. Bởi vì bắt được tận tay gã dây dưa với người ta, nhưng không thèm đếm xỉa, không đánh ghen, không nháo loạn ở Mỹ, không để đại gia vào trong mắt, hay bởi vì một lý do nào khác nữa. Lòng tự tôn của Vũ đại gia đúng là không ai có thể sánh được mà. Ngay cả lúc như vậy cũng chỉ nghĩ tới hỉ nộ ái ố của bản thân, đối với người khác một chút cũng không quan tâm. Gần 2 tháng, cảm giác mới mẻ này đối với cô hay với hắn đều đã đủ rồi. Đám người quẩy đến tận khuya, nửa đêm ai nấy đều say khướt. Hạ Huyền giúp gọi mấy chiếc taxi, dặn dò bác tài cẩn thận. Trước khi ngồi vào xe, Chu Thành còn hỏi, Hạ Huyền, còn cô thì sao? Tôi cũng về đây, cô đừng lo. Hạ Huyền cười, ý nói mình không sao. Đợi bà chiếc taxi chờ đám bạn rời đi, lúc này Hạ Huyền mới thả lỏng hoàn toàn bản thân. Thời gian đang vào cuối năm, thời tiết rất khắc nghiệt, cái lạnh thấm vào lòng, cả người cũng thấy đau rát một phen. Con đường về phòng trọ có chút xa, nhưng cô đột nhiên lại không muốn bắt xe, một mình đi bộ trên vỉa hè, yên tĩnh. Cô nghĩ mình sẽ không sao, thật sự là không sao thật ư. Cô muốn cười thở to. Bản thân cũng đâu thể giống như đóa hoa dại bên đường, tùy ý bị người khác hái xuống, chán rồi thì vứt đi. Đi qua bờ sông, cô tìm kiếm một đám cỏ êm ái, ngồi xuống đưa mắt nhìn ra mặt nước lạng gió. Bên cạnh mùi hoa cỏ thoang thoảng sộc vào trong mũi, cũng thấm dần vào trong lòng. Ôm lấy đầu gối, lại bất giác nhớ tới chuyện lúc trước, cái đêm phát hiện ra trò chơi của Vũ Thằng Nam. Lần đó, cô đau đến mức không thở nổi, đau, đau đến mức muốn chết quay đi, mà bây giờ lại thấy rất bình thản. Sống không có hy vọng gì ở đoạn tình cảm này, nên cô đã biết trước kết cục, chỉ là không ngờ nó lại trong vánh đến thế. Đau, nhưng có nên vì người như vậy mà khóc lần nữa hay không? Vũ Thẳng Nam, người như vậy đáng sao? Lần đầu bị đùa cợt chính là một lần bị thương. Lời này xem như bị thương nặng, nhờ đó mà quên đi, quên đi. Vũ Thằng Nam là người kiêu ngạo, ích kỷ, đi ăn phụng bê ngoài. Bị ba giàn tại trận vẫn có thể hách mặt lên ghen ngược, nghĩ rằng mình là đúng, người khác sai, cho mình là nhất, bất kể là ở trong tình huống nào. Vũ Thằng Nam như vậy, hắn các bản chỉ là cầm thú cũng không bằng. Hạ Huyền mệt mỏi đứng dậy, nghĩ tới bây giờ về phòng trọ sẽ lại phát sinh một màn không vui vẻ, thậm chí cãi cọ, tâm trạng có hơi nhủ chí, rất không muốn trở về. Trời đã quá khuya, Hạ Huyền lững thững đi tìm một nhà nghỉ ngủ tạm. Khi đã nằm trên giường, cô vẫn không khỏi trằn trọc, liệu từ khi đối mặt với người kia, hắn sẽ nói gì, giải thích, chất vấn hay lại giở thói hung hăng vốn có của mình để áp bức, chiếm hữu? Hay là dùng một số tiền không nhỏ ném cho cô, coi như phí chia tay? Nếu là cái thứ hai thì cũng tốt thôi, y ra bà đây cũng có một khoản coi như là đền bù tinh thần. Cô còn có thể tỏ vẻ vui mừng, rơi nước mắt mùa phen cho hắn xem nữa. Ai lại đi chê tiền, chê thì có mỏ ngu à? Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Hạ Huyền được hưởng nguyên một combo, xe rượu, bị thương, cảm cúm, đúng là tiêu chuẩn của mấy người thất tình. Ba xe về tới phòng, không ngờ nhìn thấy cửa mở toang, đèn trong phòng vẫn bật sáng choang. Này thì không phải chiếc đèn cả đêm chứ, tốn tiền điện quá. Vào phòng một cái, Hạ Huyền ngay lập tức nhìn thấy người kia ngồi ở cạnh giường. Bên dưới bao nhiêu là tàn thuốc lá vứt đẩy ra. Người kia vẻ mặt ngơ ngẩn, tóc có chút rối tung, cho mắt hẳn mấy vệt máu đỏ. Vũ Thằng Nam lại có thể diễn một màn nhở tâm khổ sở như vậy, người ngoài không biết lại còn tưởng rằng của bên ngoài theo trai cả đêm, còn hắn trong vai ông chồng thức trắng đêm chở vợ trở về nhà. Ấu trĩ, nhàm chán. Hạ Huyền bỏ qua vẻ mặt giả dối đó, thản nhiên đi tới tủ đồ, một lấy quần áo đi tắm một cái. Vũ Thằng Nam gọi cô. Hạ Huyền. Gọi cả tên cả họ, xem ra Vũ đại gia đang tức tối lắm đây, đúng là đổ mà dày. Hạ Huyền mở tủ tìm quần áo, hỏi lại một câu. Sao vậy? Em đi đâu cả đêm? À, hôm qua sinh nhật đồng nghiệp, vui quá nên chơi khuya một chút. Chỉ như vậy? Ừ, chỉ như vậy. Vũ Thằng Nam vẫn không chịu thôi, tiếp tục hỏi. Gã hôm qua cười nói với em là ai? Hạ Huyền biết Vũ Thằng Nam hỏi tới Trương Vinh, liền trả lời. Một người bạn của đồng nghiệp thôi, mới quen. Em nói chơi khuya một chút, chỉ là ở cùng chỗ với hắn. Hạ Huyền ngửi lại hành động lấy quần áo, quay sang nhìn Vũ Thằng Nam, một khuôn mặt đẹp lạ vậy, sao hôm nay nhìn thế nào cũng thấy thật đáng khinh bỉ. Cái gì gọi là ghét ngược, cô coi như biết rồi. Đàn ông ở bên ngoài ăn vụng, về nhà vẫn muốn đánh vợ. Ngoại tình nhưng muốn đổ lỗi cho vợ, so sánh này chính là tình huống hiện tại của Hạ Huyền. Trước đây, cô đã từng chứng kiến nhiều vụ việc mâu thuẫn giữa vợ chồng, ông chồng bên ngoài ngoại tình, nhưng lại ghen tuông với vợ không ai bằng. Chỉ cần vợ tàn gẫu vài câu với người khác giới, liền không tiếc gì nhục vợ, đóng cửa lại, liền đánh vợ lên bờ xuống ruộng. Hiện tại, cô chưa kết hôn, nhưng sao vẫn gặp phải loại chuyện chó hoe này, gặp phải Vũ Thằng Nam, đúng là mắt mù, xùi tận mạng. Cô nói, đúng vậy, tôi cùng anh ta có vui vẻ một chút, nhưng chỉ là tình một đêm mà thôi, sẽ không gặp lại nữa. Anh khỏi cần giở trò sau lưng như lần trước. Nói xong, cô cầm quần áo đi ra ngoài. Thằng Nam ngồi trên giường bật dậy, bị chọc giận, sải vài bước chân thành công bắt được người ép lên tường, hai tay chế trụ cô, hung tợn mà hỏi lại. Em nói cái gì hả? Hạ Huyền coi thường nhìn hắn, vẫn thản nhiên mắt đôi mắt, nói từng chữ. Tôi nói vậy không phải đúng ý của anh à? Muốn dù việc này giảm bớt tội lỗi của mình, tôi thành toàn cho anh. Muốn hát nước bẩn lên người tôi, cứ việc. Hát được bao nhiêu nữa thì hát đi. Quan hệ giữa hai ta cũng chỉ tới mức này thôi, Vũ Thằng Nam. Vũ Thằng Nam buông tay, tức giận trong phút chốc tiêu tan, giọng điệu phảng phất ai nấy muốn xin lỗi. Hạ Huyền, người phụ nữ kia, anh chẳng qua chỉ chơi đùa một lúc, không có gì to tát. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì, được không? Với lại, anh cũng không muốn hoài nghi em như vậy đâu. Nhưng em biết mà, chuyện trước đó em cũng đừng dây dưa với gã kia. Anh thật sự không yên tâm chút nào cả. Hạ Huyền thân muốn cười nhạo hắn một phen. Nếu em để bụng như vậy, anh cam đoan sẽ không bao giờ có lần sau nữa, được không? Vũ Thẳng Nam, anh đây là đang bố thí à? Em đừng suy nghĩ như thế. Vũ Đại Gia, anh biết không, có những việc không thể nào nói không có, lần sau sẽ là cho qua đi. Vậy em phải làm thế nào? Chả lẽ em muốn em phải quỳ xuống cầu xin em sao? Không cần, tôi sợ tổn thọ lắm. Chúng ta chia tay đi. Năm chữ, chúng ta chia tay đi, vốn từ nặng nề là vậy, không ngờ khi nói ra lại nhẹ nhàng đến thế. Có không ít người phụ nữ có chồng đi ngoại tình, nhưng họ vẫn nghĩ mình là vợ cả, không cần để ý đến đủ loại bồ nhí ở bên ngoài. Chồng cô ta chơi đủ, chưa sao gì cũng về nhà, vợ chồng lại củ nhau. Quan điểm cách nghĩ của mỗi người đều khác nhau, Hạ Huyền cũng có nguyên tắc của bản thân. Cô không bao giờ nghĩ mình là vợ cả, chưa bao giờ. Thế nên, chia tay cũng là hợp lẽ. Vũ Thẳng Nam chửi lớn, hai mắt đầy tơ máu, quan sát thái độ của người trước mặt. Biết cô không nói giỡn, ngọn lửa cháy rực trong lòng lại muốn phun ra. Anh cận lực nhằm hát áp chế, đến khi mở mắt ra chỉ còn lại lạnh lẽo. Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì, em đi thay đồ rồi chúng ta đi ăn sáng, anh đưa em đi làm. Thẳng Nam nói xong liền không nhìn cô nữa, trốn tránh quay đi. Hạ Huyền vẫn kiên định nhắc lại, chia tay đi, chúng ta không có khả năng nữa đâu. Đầu óc Vũ Thẳng Nam nổ oành, người phát run, tim như bị người trước mặt xé nát, run rẩy từng trận. Em nói lại lần nữa xem. Vũ Thẳng Nam, có những việc tôi không thể nào bỏ qua được. Không được, sự chơi cháo của anh tôi chịu không được. Vũ Thẳng Nam phát điên, gào lên một tiếng, tay hung hăng đấm vào tường, máu chảy đầm đìa. Sau đó căn phòng lại tĩnh lặng, tiếng hít thở của hai cá thể cũng được giấu giếm, không phát ra. Giữa họ thật sự đã đến mức đề phòng như thế này rồi sao? Vũ Thẳng Nam cho rằng mình đã quỵ lụy, anh cho rằng mình đã nhân nhượng cho cô cơ hội mà cô lại không biết quý trọng. Hạ Huyền, tôi nhất em đừng có hối hận. Hối hận? Lời cảnh cáo này Hạ Huyền không cảm thấy quá đẻ nén. Vũ Thẳng Nam đủ đủ bỏ đi, không một tia lưu luyến. Trên cổ hắn vẫn mang theo sợi dây chuyền tình yêu của họ, cứ thế mà đi. Kết thúc chưa? Rồi đúng không? Cô có thấy nhẹ nhõm không? Nhẹ nhõm? Có lẽ bây giờ cô nên tắm rửa thay quần áo, vẫn là một cô nhân viên văn phòng bình thường. Mẫu mực trước mặt đồng nghiệp vẫn cười nói. Không có Vũ Thẳng Nam, cuộc sống của cô vẫn vậy, thậm chí cảm phải sống tốt hơn nữa. Hạ Huyền ngồi bệt xuống đất, khó khăn thở hát ra. Trái tim triệt để trống rỗng. Vũ Thẳng Nam đi rồi, thật sự đi rồi, tạm biệt. Đến công ty vẫn làm việc, vẫn náo nhiệt với đồng nghiệp. Có người hỏi cô chuyện của hai người, Hạ Huyền cứng cỏi cười mà đáp lại một câu, đã xong. Lúc trở về phòng trọ lại là một mảnh tĩnh lặng, trống vắng. Dù sao thì cô đã chung sống gần 2 tháng, có những chuyện không thể không nghĩ đến. Cô nhớ từ lúc Vũ Đại Gia mặt nhát nhó chia bài món đậu phụ lạc giang của cô. Nhớ những lúc hai người bát nháo ở Mỹ. Nhớ hơi thở ấm nồng của anh lởn vởn bao quanh thân thể cô. Nhớ những câu anh nỉ non bên tai. Huyền, anh yêu em là của anh. Huyền, bên trong em chản quá. Huyền, nói đi, nói em yêu anh đi. Nhớ, nhớ rất nhiều. Hạ Huyền chua xót mà cười. Hồi ức đã cùng nhau trải qua chân thật đến mức đau lòng, xót xa không thể nói nên lời. Có lẽ cô cần đi đâu đó, cô muốn dưỡng thương, cô muốn vết thương mau chóng lành lại. Vũ Thẳng Nam đi, mang theo Huyền để lại Nam, chia cách giống như cả hai không có ngày gặp lại, không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian trước, cô tin Vũ Thẳng Nam yêu cô, thật sự tin, chỉ là phần tình yêu này không thể kéo dài, thật dài. Hắn là kiểu người như vậy, lúc mãnh liệt thì mãnh liệt không ai sánh nổi. Lúc phai nhạt thì không còn gì để cố kỵ, làm chuyện có lỗi vẫn dửng dưng. Hạ Huyền ngược lại, cầm một tình yêu dài lâu, nhưng Vũ Thẳng Nam không thể cho cô, kết thúc là tốt nhất. Cô không hối hận, sẽ không hối hận vì đã lựa chọn như vậy. Sau khi chia tay Hạ Huyền, cuộc sống của Vũ Thẳng Nam lại trở về với cuồng quay sôi động như trước kia, thậm chí còn phong phú, phóng túng hơn. Đánh gôn, đi bơi, tán gái, du lịch, mỗi ngày trôi qua ăn chơi trác táng. Chưa đây Vũ Thảo Nam còn lắm hẳn đến công ty của gia đình, nhưng hiện tại thì không còn đếm xỉa gì tới nữa. Đường Minh nhiệt tình hưởng ứng, bồi Vũ Thảo Nam chơi, mở tiệc hò hét, thao loạn một trận. Nhà họ Vũ đối với Vũ Thảo Nam sung túng vô hạn, chỉ cần con trai không gây ra chuyện gì đậu trời như giết người cướp của thì đều mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Nhưng mà thời gian gần đây Vũ Thảo Nam chơi bời có chút quá đáng, có nhà không về, công ty không đi, gọi điện không nghe. Mẹ Vũ lo lắng gọi cho con trai không liên lạc được, biết con trai thường chơi với Đường Minh liền không chần chừ mà nhấc điện thoại lên gọi một cuộc. Lúc đó mới vào sáng sớm tỉnh mơ, Đường Minh mơ màng ngủ bị chuông điện thoại đánh thức, ngay cả nhìn người gọi cũng không thèm nhìn, vừa lấy điện thoại giống như bỏ giống một chàng vào điện thoại. Quỷ tha ma bắt, trời chưa sáng cũng không để ông nội mày ngủ yên. Mẹ Vũ ở bên này trán hiện ra mấy vẻ đen, e hẻm một tiếng mắng: thằng oát con, ngay đến cả người lớn tuổi cũng dám chửi à? Đường Minh từ trên giường bật dậy, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan, nhìn số điện thoại gọi tới liền bị dọa cho xanh mặt, vội nói: dì à, cháu nào dám chứ. Mẹ Vũ hử lên một tiếng không đáp. Đường Minh nhăn nhó, mới sáng ra đã chọc giận phải tổ ong vỏ vẽ, gã đúng là xú quẩy. Đem hết nước miếng ra dỗ dành mẹ Vũ một hồi mới khiến bà nguôi giận, miệng Đường Minh cũng muốn quéo lại luôn rồi. Mẹ Vũ không hơi đâu nghe gã nói nhảm thêm nữa, hỏi: thằng Nam ở chỗ cháu phải không? Dạ, con trai dì đúng là ở chỗ cháu, ngày ngày ăn no ngủ kỹ, một sợi lông cũng không mất, dì cứ yên tâm ạ. Ở cùng thằng nhóc cháu mới không yên tâm đấy, cháu xem bản thân mình đi, sao lại khiến con gái người ta đau lòng như thế? Dì còn muốn xem ngoài Uyển Văn ra cháu sẽ tìm được loại người như thế nào nữa. Dì à, sao lại lôi chuyện khác vào thế chứ? Tuy chuyện tình cảm của cháu không tốt, nhưng cháu tuyệt đối là một người bạn tốt của con trai dì đó hả? Mẹ Vũ hỏi han thêm 10 câu, Đường Minh trả lời ứng phó rất tốt, cuối cùng cũng khiến mẹ Vũ chịu cúp máy. Đường Minh lật chăn nhảy xuống giường, lao sang phòng kế bên, đá cửa một cái sầm, đi vào trong, nhìn tên bạn gây họa đang chủ chăn ngủ ngon lành, một phen tức tối, sổ một tràng. Dậy mau, dậy thả dám một cái cho tao xem, mẹ mày vừa gọi tới cho tao đây, mà suốt cuộc lại phát rồ cái gì nữa vậy? Thằng Nam nghe giọng thảm bạn lải nhải bên tai, người không buồn nhu nhích. Mày thử nói xem, tao hiện tại là vì thất tình nên khổ sở thương tâm, mượn rượu giải sầu. Còn mày lại có chuyện gì? Đừng nói với tao là mày muốn an ủi tao đấy. Tao không tin mày tốt bụng vậy đâu. Nói đi, lại xảy ra chuyện gì rồi? Bị quấy rầy, thằng Nam liền hết muốn ngủ, anh lở chăn ngồi dậy, nói: tao thì tao có thể gặp chuyện gì được chứ? Có người phóng túng của mày, còn lè bèm cái gì? Đúng, mày phóng túng, một ngày 24 giờ chơi không ngừng nghỉ, hát hò, uống rượu, chơi gái, có ai chơi liều mạng như mày không? Muốn chơi tới bội thực hả? Mày nói không có chuyện gì mà sắc mặt tái mét như cha chết như thế hả? Người khác nhìn vào không hiểu lại nghĩ mày bị tâm thần đấy. Phụ thằng Nam cúi đầu không nói, trong đầu suy nghĩ gì đó, hoàn toàn bơ luôn thằng bạn đang hỏi. Đường Minh không nghe thấy hắn trả lời, phẫn nộ đi ra khỏi phòng. Phụ thằng Nam đi ra đứng bên cửa sổ xa đất, nhàm chán rút ra một điều thuốc lá châm lửa, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài hồ nước trong vắt. Hắn từng cùng người nào đó đã có một kỳ nghỉ du lịch cùng nhau, mỗi sáng cũng giống như thế này. Người nọ đứng bên cửa sổ, hắn từ đằng sau ôm chặt lấy, hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn vào sáng sớm. Mà hôm nay hắn lại chỉ còn một mình. Hạ Huyền nói chia tay đi. Cô nói có những chuyện không thể nào bỏ qua được. Cô nói giữa hai người không có khả năng ở cùng nhau nữa. Cô nói rất nhiều, nhưng đến cùng vẫn lặp lại ba chữ chia tay đi. Những lời nói kia của cô khiến anh bị tổn thương, cũng đồng thời cho anh nhận ra được vị trí của mình trong lòng cô. Anh thừa nhận mình khốn hạn, là anh sai, vì vậy anh đã cúi đầu nhận sai với cô, cam đoan sẽ không lặp lại chuyện tương tự. Đối với những người như Vũ Thằng Nam, trước giờ loại chuyện này đều coi như quá đỗi bình thường, giống như Đường Minh và bạn gái vậy. Có bạn gái, Đường Minh vẫn ra ngoài tìm gái chơi bời, chơi biết bao nhiêu nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với Uyển Văn. chính cô ấy cũng thông cảm, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Thế nhưng vì sao Hạ Huyền lại không hiểu điều này? Anh chẳng qua chỉ là chơi một chút, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chia tay với cô. Vậy mà cô thì sao? Không ghen, không ngầm nghĩ, không gây lộn, một câu nói ra liền trực tiếp mà chia tay anh. Câu chia tay cũng có thể tùy tiện mà nói ra, mà không chớp một cái, biểu cảm cũng là một vẻ lạnh nhạt đến vô tình. Anh rất hoài nghi liệu rằng trong lòng cô suốt cuộc có anh hay không. Vũ Thẳng Nam bị chọc tức mà giận dữ bỏ đi, trong lòng có bao nhiêu trật vật, bao nhiêu đau đớn chỉ một mình anh biết. Vậy là chia tay. Từ nay trong cuộc sống của anh sẽ không xuất hiện một người phụ nữ tên Hạ Huyền nữa rồi. Vậy cũng thôi, anh sẽ tiếp tục giống như trước đây, không cần nghĩ ngợi gì nữa. Tiêu tiền, trụy lạc, có gì không ổn. Nhưng Đửa Minh lại nói rằng anh rất không ổn, nói anh giống như người mất hồn, nói anh mà tai mét như cha chết. Còn mẹ nó, Đửa Minh biết cái đếch gì, anh thật sự không có cái gì là không ổn cả. Mỗi ngày đều có rượu ngon, gái đẹp, cuộc chơi xa xỉ, nhà lầu xe hơi. Anh có tất cả mọi thứ mà nhiều người không có, vậy thì không tốt chỗ nào. Vũ Thảo Nam quay người đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, lại phát hiện ra trên cổ có đeo một sợi dây chuyền. Trong nhà mắt, sắc mặt liền xa sầm. Thả xuống cái vòng cổ kia, đem ra ngoài vứt vào ngăn kéo, không thèm chú ý tới nữa. Người phụ nữ chết tiệt, muốn chia tay, liền chia tay. Đã mời hôm, điện thoại cũng không thèm gọi một cuộc. Sau khi đi đánh gôn trở về, Vũ Thẳng Nam của Đường Minh nằm bên hồ bơi thư giãn. Điện thoại bên cạnh vang lên, Vũ Thẳng Nam với tay cầm lấy, bấm nút nghe. Bên kia là giọng của Amada, cô nàng theo anh mấy ngày nay. Giọng cô nàng ngõng hẹo nói trong điện thoại. Thẳng Nam à, anh ở đâu rồi? Em đang ở trong phòng anh này. Tới hồ bơi đi. Nói xong liền cúp máy. 10 phút sau, Amada xuất hiện mà tươi cười rạng rỡ. Người mặc áo tắm nóng bỏng đi tới chỗ Vũ Thẳng Nam. Vũ Thẳng Nam liếc cô ta một cái, đột nhiên phát hiện trên cổ cô ta đeo một sợi dây chuyền trông vô cùng quen mắt. Anh không nghĩ ngợi liền bật dậy từ trên ghế, nhả mát hỏi: cô đang đeo cái gì? Thẳng Nam à, lúc nãy vào phòng anh, em nhìn thấy sợi dây chuyền này rất đẹp, đặc biệt thích nó, anh tặng em nhé. Vũ Thẳng Nam nghe xong nổi giận đùng đùng sống lên: cô dám đụng vào đồ của tôi, tháo ra ngay. Amada nào giờ có phải chịu nhục nhã như vậy, chỉ là một sợi dây chuyền có gì mà to tát. Vì sao Vũ đại gia vốn giàu có này lại keo kiệt không cho cô được chứ? Cô điếc à? Amada ủy khuất tháo sợi dây chuyền khỏi cổ, to gan lớn mật ném luôn vào trong hồ bơi, nói: trả cho anh đấy, được chưa? Ném xong, cô nàng bỏ chạy trồi chết. Vũ Thẳng Nam không hề chú ý hành vi quá đáng của cô ta, hốt hoảng nhảy xuống nước, ngòi lên lại ngủ xuống mấy lần trong hồ. Cuối cùng cũng vớt được sợi dây chuyền lên, cầm chắc trên tay, khuôn mặt nhẹ nhõm mà cười, giống như đang cầm trên tay một vật báu vô giá. Đường Minh hả hốc miệng, có chút hoảng sợ chứng kiến một màn này. Lại nhớ tới trước đây, Vũ Thẳng Nam từng khoe với mình, hắn đã làm một đôi dây chuyền tặng cho Hạ Huyền một cái, chính mình một cái. Khi đó, Đường Minh còn cười hề hề, bảo hắn xí sẩm. Nhưng hiện tại bây giờ, nhìn Vũ Thẳng Nam, Đường Minh không cười nhạo nổi nữa. Chả lẽ Vũ Thẳng Nam không ổn những ngày qua là do Hạ Huyền hay sao? Đường Minh cho rằng Hạ Huyền có chút đặc biệt trong lòng Thẳng Nam. Nhưng vậy thì sao? Tin rằng hắn cũng chỉ hứng thú không nổi 2 tháng, đó là lâu nhất. Có lẽ bây giờ, Đường Minh phải nghiêm túc suy nghĩ lại một phen chăng? Thẳng Nam ra khỏi hồ bơi, Đửa Minh vội chạy tới trước mặt hắn, hỏi dồn: đừng nói với tao là mày với Hạ Huyền vui đùa thành thật. Cô ta có gì khiến mày thay đổi? Theo tao quan sát thì chả có gì cả. Thẳng Nam không trả lời, một đường mà rời đi. Chẳng mấy chốc mà đến Tết Nguyên Đán. Cuối năm, công ty náo nhiệt phân phát quà Tết cho nhân viên, mọi người rủ nhau đi ăn tất niên, ai nấy đều rôm rả. Tạm biệt đồng nghiệp, lúc một mình trở về phòng trọ, Hạ Huyền chậm rãi sắp xếp một ít đồ đạc cho vào ba lô, ngày mai lên đường đến thành phố đón Tết của mẹ và Dượng. Cái Tết năm nay quả thật rất ấm áp, Dượng của mẹ quan tâm Hạ Huyền hết mực. Mấy ngày Tết, bụng lúc nào cũng no căng, không khí Tết ngập tràn. Mẹ không ngừng hỏi: sao không đưa Hoàng Bách về chơi? Hạ Huyền không muốn rắc rối, chỉ đành nói. Con của người ta thật sự không có gì. Cái gì? Con đúng là không nghe lời gì cả. Người tốt như vậy, hay là để mẹ giới thiệu đối tượng khác cho con nhé. Thôi thôi, không muốn thì đành chịu. Mẹ chẳng qua muốn tốt cho con thôi mà. Dượng cũng nói. Em đấy, đừng có làm như con gái mình ế không ai thèm lấy vậy chứ. Huyền nó rất ổn, chỉ là duyên số chưa tới. Xuân mấy ngày Tết, mẹ không ngớt bóng gió chuyện xẻ mát. Hạ Huyền không đỡ nổi, miệng cưỡng cười cho qua mấy ngày Tết. Lúc trở về thành phố, tâm tình đã ổn định trở lại. Xe ba lô mở cửa vào trong phòng, Hạ Huyền bắt đầu tất bật dọn dẹp lại một hồi. Xong xuôi, trời cũng vừa sẩm tối, đồ ăn bỏ trong tủ lạnh đầy áp. Không phải đi chợ, Hạ Huyền ăn qua loa mấy miếng xong, liền ngáp một cái, muốn đi nghỉ sớm. Chưa kịp nằm xuống giường, thì cửa phòng trọ đột ngột bị ai đó gõ mạnh. Hạ Huyền nhíu mày ra mở cửa, không ngờ lại xuống quẩy đầu năm mới, nhìn thấy mụ mẹ kế đứng trước cửa phòng. Mụ ta chừng chừng nhìn cô, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Đi cùng mụ ta còn có thêm hai người khác. Hạ Huyền nhìn ba người trước mặt, đột nhiên thấy bất an. Còn chưa kịp hỏi câu nào, mụ ta đã gào lên. Con đĩ, hôm nay mày tới số rồi. Dứt lời, mụ ta nhào tới túm tóc Hạ Huyền giật túi bụi. Hai người đi cùng cũng nhanh chóng nhảy vào chế trụ Hạ Huyền. Chân đấm, tay đá. Cô bị vật ngửa ra nền nhà. Mụ xì ghẻ hung hăng ngồi trên người cô, tay vung lên tát liên tiếp vào mặt cô. Mỗi cú tát của mụ giống như có thâm cửu đại hận. Ta đến mức Hạ Huyền cảm thấy choáng váng, muốn ngất đi. Vừa đánh mụ vừa gào to. Con chó này là mày hại con tao. Mày ghen tị với nó, mày không bảo nó nên mày đi hại nó. Mày và con mẹ nhà mày là lũ chó chết. Hôm nay tao sẽ đánh chết mẹ mày. Trong phòng vang lên tiếng tát bồm bốp vào da thịt. Mấy người trọ bên cạnh nhìn thấy một màn này, hoảng sợ không dám vào can, nhanh chóng gọi công an tới. Sau đó mụ dì ghẻ cùng hai người kia bị công an đưa đi lên đồn. Hạ Huyền được mấy người hàng xóm đỡ dậy, hỏi han mấy câu. Cô miên cưỡng nói mình không sao rồi, cảm ơn một tiếng. Mấy người kia ái ngại nhìn cô, rồi cũng ai về nhà đấy. Hạ Huyền ngồi rũ mình trên ghế. Bộ dạng cô lúc này vô cùng chật vật, tóc tai tán loạn, mặt mày sưng phù, bên khóe miệng còn rỉ máu tươi. Cô đưa tay lau vệt máu bên khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng ngàn năm. Ngày hôm sau, giữa trưa, cửa phòng bị bố Hạ, người đã từ lâu lắm không xuất hiện, gõ. Hạ Huyền không hề thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy ông đột ngột tìm tới. Tuy nhiên, cô vẫn lạnh lùng hỏi. Ông tới đây làm gì? Bố Hạ ho khan một trạng, xem ra chuyện Hạ Hải Vân nói, ông bị viêm phổi là thật. Bố Hạ vuốt vuốt ngực, bắt đầu lên tiếng ỉ ôi. Huyền, con rút đơn tố cáo đi được không? Con tha cho dì con đi được không? Dù sao cũng là người một nhà cả, có gì bình tĩnh nói với nhau. Sao lại đem ra pháp luật như vậy được? Hạ Huyền muốn cười to. Người đứng trước mặt cô là người sinh ra cô sao? Vợ bé đánh con gái, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có, chỉ lo xin xỏ, nực cười. Người nhà? Ai là người nhà với bà ta? Ông có nhầm lẫn gì không? Coi như bố cậu xin con đi Huyền, bà ấy chỉ là nhất thời nóng giận mới khơi chuyện. Ông yên tâm, tôi chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, không vấn đề gì. Cùng lắm, vợ của ông chỉ bị giam ít ngày, bồi thường ít tiền thuốc men. Ông không cần phải cuống lên vậy đâu. Mặt bố Hạ đỏ bừng lên, đối với thái độ xử dưng không nhượng bộ của con gái lớn, vẫn là tức giận. Ông lại ôm ngực hò khủ khụ một hồi, khó khăn nói. Hải Vân bị người ta đánh, lúc bị đánh nó đang mang thai, bây giờ đang ở bệnh viện. Em trai con còn nhỏ, không ai chăm, không nháo đòi mẹ từ tối qua đến giờ. Như vậy con cũng không nể mặt mà rút đơn hay sao? Hạ Hải Vân bị đánh, có thai. Hạ Huyền lờ mờ đoán ra chuyện gì đó. Thế nhưng cô ta bị đánh thì liên quan gì đến tôi? Chả lẽ vì cô ta bị đánh nên tôi cũng phải bị vợ bé của ông chút giận lên, nực cười. Bà ấy nghĩ con đã nói chuyện của Hải Vân. Hóa ra ông cũng biết việc tốt của con gái làm. Ha ha, quả lại với đàn ông có vợ, cô ta bị như vậy có thể trách được ai đây? Còn ông cũng đồng tình với chuyện của cô ta sao? Hay là chính vợ bé của ông nam đó cũng gian xíu với ông, phản bội mẹ tôi, nên ông thấy việc đó cũng là lẽ tất nhiên. Bố Hạ tái mặt, không nói được lời nào. Nếu như nam đó, mẹ tôi cũng thuê giang hồ tự đánh vợ bé của ông, thì ông sẽ nghĩ gì? Nửa cười, con gái mình gieo gió gạt bão lại muốn chút giận lên người cô. Đừng hòng, nếu muốn may lẻo chuyện xấu của Hạ Hải Vân, Hạ Huyền còn phải chờ tới hôm nay sao? Bố Hạ bị con gái nói đến mức á khẩu. Đối với chuyện năm đó nghĩ lại, ông thật sự vẫn còn có chút áy náy, nhưng mà vẫn không thể để vợ mình bị giam mãi được. Phải làm sao cô mới chịu tha cho bà ấy? Không thể nói như vậy được. Ông nói vậy, người ta lại nghĩ tôi ác độc lắm ấy. Tôi bị vợ bé của ông đánh đau, bà ta bị giam cũng là đúng người đúng tội cơ mà. Còn nhất định phải tuyệt tình như vậy đúng không? Thật sự không nể mặt bố. Tôi mệt, mời ông về cho. Bố Hạ gầm lên. Hạ Huyền, con đừng có không biết điều như thế. Hạ Huyền dương mắt nhìn người gọi là bố, từ trong ra ngoài đều triệt để lạnh. Cô cười cười. Tôi không biết điều, rồi sao? Ông định vì vợ nhỏ mà đánh tôi, giống như năm đó ông đánh mẹ tôi. Bố chỉ muốn con nương tay một chút, bố xin con ấy, bây giờ ở nhà đã loạn thành cái gì rồi. Vậy ông có biết lúc bà ta đánh tôi đã nói gì không? Bà ta lôi cả mẹ tôi vào chửi, bà ta lại dám sỉ nhục mẹ tôi. Ông nói xem tôi phải bỏ qua thế nào đây? Bà ấy cũng vì lỡ lời, bố thay mặt bà ấy xin lỗi con. Con xin lỗi tôi thì có ích gì, tôi cần câu xin lỗi rẻ mạt đó sao? Vậy con muốn thế nào mới chịu? Tôi nói rồi, tôi không cần gì cả, cũng không rút đơn tố cáo, ông nên về đi thôi. Bố Hạ không còn giữ được bình tĩnh, giận đến mức vung tay định cho con gái một cái tát, nhưng tay vung lên lại không hạ xuống được. Nhìn khuôn mặt sưng húp của Hạ Huyền, nghiến răng chửi một tràng. Mày cái đồ táng tận lương tâm, nếu đã biết vậy sao ông còn không mau đi đi. Bố Hạ biết con gái đang tức giận không thể khuyên can được, thở phì phò mà bỏ đi. Căn phòng yên tĩnh trở lại, Hạ Huyền cả người vô lực nằm xuống giường. Vết thương trên mặt kỳ thực rất đau, đêm qua cô bị sốt, bây giờ người vẫn nóng ran, nhưng cái người gọi là bố lại không hề nhìn thấy. Hạ Huyền đã lớn đến từng này tuổi, sớm đã không còn hy vọng gì đối với ông ta, nhưng biết làm sao, trong người cô lại đang chảy dòng máu của ông ta, cô không thể phủ nhận. Đầu năm đã gặp phải loại chuyện này, khẳng định cả năm xui xẻo. Người yêu phản bội, bố con trở mặt, chị em ghét bỏ nhau, tuổi cũng không nhỏ, hạnh phúc mơ hồ, thật sự cô cũng đủ thảm đi. Chính bản thân cô nghĩ tới hoàn cảnh của mình cũng thấy vô cùng thất bại, chán hẳn. Nhưng mà dì Minh Thư đã từng nói, trên đời này, làm người ai ai cũng sẽ có nỗi khổ riêng mình. Đừng nhìn một người bề ngoài tỏ vẻ hạnh phúc, nhưng ai biết được đằng sau vẻ mặt đó chảy bao nhiêu giọt nước mắt. Có khổ sở dù mới có hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ mình là người khổ sở nhất. Đừng bao giờ dễ dàng buông xuôi, tuyệt vọng. Dì Minh Thư là một người luôn lạc quan như vậy. Cô độc một mình, không con không cái, vẫn sống an nhàn đến tận bây giờ. Hạ Huyền thật sự bị sự lạc quan của dì ấy làm cho bội phục. Nhớ tới đây, Hạ Huyền mới thêm phân chấn lên hẳn. Không phải cô còn có mẹ và Dượng sao? Dượng so với người gọi là bố còn mang đến ấm áp cho cô hơn rất nhiều. Ngoài ra, cô còn có bạn bè đồng nghiệp, chưa kết hôn nhưng sau này vẫn có thể. Cũng không biết chừng hôm nay nghĩ tới, ngày mai liền gặp được người phù hợp cũng nên. Ông trời không tuyệt đường ai bao giờ, cô tin là như vậy. Hạ Huyền nhếch khóe miệng, khó khăn cười, cô vẫn còn có ngày mai. Chiều tối hôm đó, bố Hạ lại tìm đến, giọng ông mềm mỏng hỏi cô một câu. Bố thay mặt bà ấy xin lỗi mẹ con được không? Ngay bây giờ, bố sẽ gọi điện cho mẹ con, xin bà ấy tha thứ, được không? Vì vợ bé, bảo lòng làm đến mức này, đúng là một người chồng tốt, rất tốt. Như là không một chút liên quan đến cô. Hạ Huyền cười khổ một tiếng. Xin lỗi là chuyện đương nhiên phải làm. Lời xin lỗi muộn màng, lời xin lỗi không có chút ý nghĩa nào, nhưng vẫn phải xin lỗi đi thôi. Ngày hôm sau, Hạ Huyền xách túi thuốc vừa mua được từ hiệu thuốc đi ra, lại vô tình bắt gặp Đường Minh đang lái xe chậm chậm ngang qua. Đường Minh ngỡ ngỡ nhìn một cái, phanh kít xe lại, nhận ra người đang đi kia có chút giống Hạ Huyền. Khuôn mặt người phụ nữ này sưng lên không khác gì mạt heo, làm gã suýt không nhận ra. Nhìn bộ dạng kia của cô, rõ ràng là bị người ta đánh. Đường Minh hạ cửa kính xe, Đợi lúc Hạ Huyền vừa tới gần, liền huýt sáo gọi một tiếng. Hạ Huyền. Nghe có người gọi mình, Hạ Huyền dừng bước chân, nhìn một cái, liền nhận ra người này là ai. Đường Minh cười nham nhở nói. Sao mười mấy ngày không gặp, cái mặt cô lại thành ra thế kia? Không phải phẫu thuật thẩm mỹ thất bại đấy chứ? Hạ Huyền muốn mắng một câu, nhưng nhịn lại, đem cái gã trước mặt coi thành một con chó đang sủa bậy. Trần tiếp tục đi không chú ý tới gã nữa. Đỗ Minh quả thật có chút giống Vũ Thằng Nam, người khác không thèm để ý tới mình, vẫn mà dài bám theo sau cô. Ấy à, dù gì cũng quen biết, sao có bất lịch sự thế, nói với tôi một câu cũng tiếc à? Hạ Huyền dừng lại lần nữa, quay sang nói. Giúp tôi một chuyện được không? Được, có gì mà không được, cô muốn tôi giúp gì nào? Bạn anh có mấy thứ đồ vẫn để ở chỗ tôi, anh có thể gọi người nào đó tự lấy đồ đi giúp anh ta được không? Thôi nào, cô không biết cậu ta giàu có từ cỡ nào à? Mấy thứ phản vãnh gì đó vẫn nên để lại cho cô xài đi thôi, Hạ Huyền à. Người như Vũ Thằng Nam, sao cô nỡ bỏ hắn vậy? Đáng ra phải bám lấy không thả mới đúng chứ nhỉ? Hạ Huyền nghe vậy, mặt không đổi sắc bỏ đi luôn, không đếm xỉa. Đường Minh nhếch môi, cũng không trêu chọc thêm nữa, nổ máy lái xe chạy vụt qua, tâm trạng trở nên sốt sắng. Trong một nhà hàng lớn, Vũ Thằng Nam cùng Phan Khải và Trung Nghĩa đã có mặt đầy đủ. Đường Minh vừa đẩy cửa bước vào, liền cười hề hề, nói. Đoán coi, trên đường tới đây tao đã gặp ai? Trung Nghĩa liếc gã. Muốn nói thì nói đi, ra vẻ thần bí cái gì? Đường Minh liếc liếc Vũ Đại gia, xấu xa cười một tiếng. Người này ấy à, khẳng định mày muốn biết. Hai mày thử đoán xem nào. Ấy, mày đừng lườm tao như thế. Tao nói là được chứ gì? Lúc nãy tao gặp Hạ Huyền, cổ cưng bé nhỏ của mày đấy. Mặt cô ta bị ai đó đánh thành mặt heo. Tao suýt nữa là không nhận dạng được luôn mà. Vừa nghe xong, Vũ Thằng Nam không kìm được bật dậy, sắc mặt khẩn trương. Cô ấy làm sao? Thì tao nói đấy, cổ cưng của mày bị ai đánh. Nãy tao vừa gặp lúc cô ta đi mua thuốc, nhìn cái mặt heo của cô ta. Trời ơi, nhìn xót ơi là xót, thảm quá trời thảm luôn. Phụ vừa mang thức ăn lên, Vũ Thằng Nam ăn cũng không thèm ăn nữa, mở cửa xông ra ngoài, để lại mấy người Văn Khải, Trung Nghĩa nhìn nhau. Thằng nhãi kia, không phải thằng Nam đã chấm dứt với cô gái đó rồi sao? Mày nhắc làm gì? Đường Minh nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Vũ Thằng Nam lao từ bên trong nhà hàng ra ngoài, trong đầu lo lắng không yên, một đường lái xe như vũ bão tới phòng trọ của người kia. Anh muốn gặp cô, rất muốn. Vừa đến nơi, liền thấy cửa phòng khóa chặt, cô vẫn chưa về. Vũ Thằng Nam vô cùng thất vọng quay người, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt người mình đang mong chờ kia. Hạ Huyền vừa từ siêu thị về tới, đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vũ Thằng Nam nhìn mình, chân cô bỗng chốc cứng thở. Đã từng nghĩ đến sau này ngẫu nhiên gặp lại anh, sẽ bình thản nói một câu, đã lâu không gặp. Thế nhưng hiện tại, một câu chào hỏi đơn giản vẫn là không nói. Từ lúc nói lời chia tay chỉ mới một tháng, nhưng lại ngỡ như đã trôi qua một năm. Hạ Huyền biết mà mình bây giờ rất khó coi, rất buồn cười, cố tỏ ra bình thường vẫn là không dễ nhìn. Đối diện, Vũ Thằng Nam cũng đang chăm chú nhìn cô, không mở miệng. Hoàn cảnh bây giờ của cả hai thì liệu nên nói điều gì đây? Tình cảm vốn không thể quay về, bọn họ vốn đã trở thành người xa lạ. Cứ thế trong hoàn cảnh không thích hợp này mà nhìn đối phương. Một lúc lâu sau, cuối cùng Vũ Thằng Nam cũng mở miệng hỏi. Mặt em làm sao vậy? Ừ, không ai bị ngã thôi. Vũ Thằng Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt sưng phù, thâm tím của cô. Ngã hay bị đánh, anh còn không nhìn ra sao, chỉ là hiện tại cũng không muốn phải trần lời nói dối của cô. Đã tới bệnh viện xem chưa? Vết thương nhỏ, không hề gì. Nếu gặp chuyện gì rắc rối, cứ nói với anh giúp em. Được thôi. Sau đó, bất chợt là im lặng. Cô bây giờ thái độ đều là khách sáo. Vũ Thằng Nam nhất thời không biết nên hỏi gì tiếp theo. Thật ra anh rất muốn hung hăng kéo cô vào lòng cho thỏa mãn những nhớ nhung thời gian qua. Anh muốn hung hăng mà nói với cô. Hạ Huyền, em đừng cứng đầu nữa. Chúng ta là hòa, cùng nhau sống thở tốt, được không? Sau đó, anh sẽ đem những lời mật ngọt, ngôn tình xuyên xúa hảo được từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra mà dụ cô một phen. Thậm chí nếu cô vẫn chưa nguôi giận, liền để cô tát mấy cái, chỉ cần cô bỏ qua và cả hai sẽ tiếp tục hạnh phúc như trước. Anh muốn nói với cô là mình đã nhờ cô từ phát điên lê được. Hai người đã từng quen thuộc, đã từng như da thịt dính liền, lại một mực bị thái độ thờ ơ lãnh cảm của cô đẩy ra xa nửa vòng trái đất. Phụ Thỏ Nam bất lực muốn vươn tay chạm vào cô. Huyền, chúng ta có thể... Vũ Thẳng Nam. Hạ Huyền cắt lời anh, hít một hơi thở sâu, hạ quyết tâm thốt ra một câu. Dây chuyền kia, tôi vứt đi rồi. Bàn tay đang vươn ra của Vũ Thẳng Nam giữ lại giữa không trung, không thể hạ xuống, không thể chạm vào cô. Hạ Huyền nói, dây chuyền cô vứt đi rồi. Ngày đó, anh nhớ mình đã từng cảnh cáo cô, cấm không được vứt đi lần nữa, nhưng cô vẫn vứt đi rồi. Cô đã hạ quyết tâm cắt đứt chút hy vọng mong manh của anh, cắt đứt đoạn tình cảm không có khả năng này, chỉ để không muốn xinh dáng gì đến anh nữa. Một câu đơn giản mà nhẹ bẫng như vậy, nhưng lại đem Vũ Thẳng Nam ném xuống vực sâu tan xương nát thịt. Vũ Thẳng Nam mất hồn mà thu tay về, muốn cười cũng cười không nổi. Hạ Huyền nói anh khốn hạn, nói anh nhẫn tâm, nhưng so ra thì cô mới chính là người nhẫn tâm nhất. Cô không lưu tình mà đạp anh đi, không chừa ra một con đường quay lại. Đem cả hai vốn tưởng dính dáng chặt chẽ trở thành hai kẻ xa lạ. Toàn thân Vũ Thẳng Nam kỷ liệt mà run rẩy, lại kỷ liệt mà áp chế. Tự tôn của anh đâu, kiêu ngạo của anh đâu, đem ra đi chứ. Mau cười lớn lên đi, cười xong thì thẳng lưng mà đi, đừng quay đầu lại thêm lần nào nữa. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, không đáng bao nhiêu tiền, vứt rồi thì thôi. Vũ Thẳng Nam đi như kẻ mất hồn mà rời đi. Bước chân chậm chạp, lúc ngồi vào xe, anh mới bảo Hoàng nhận ra một điều, bản thân thật sự đã đánh mất cô. Anh yêu cô rất nhiều nhưng không thể quay lại nữa. Hạ Huyền vẫn đứng tại chỗ, mai vẫn dõi theo bóng dáng người đàn ông kia cho đến khi chiếc xe thể thao rời đi. Nhìn bóng lưng bi thương của anh, trái tim không nhịn được lại nhói đau. Cô biết bản thân tàn nhẫn đến mức cứ vậy mà bình thản nói ra câu nói tuyệt tình kia. Dây chuyền vứt, đồng nghĩa tình yêu cũng ném đi. Cô đã từng tự nói với bản thân mình rằng không thể quay về nữa. Đoạn tình cảm ngọt ngào kia vì viễn không thể quay về, đó chỉ có thể xem như một giấc mơ. Thằng Nam dù yêu nhiều đến đâu, mãi liệt hay bị lạc như nước, thì vẫn là một người cô không thể kỳ vọng gửi gắm cả đời. Đại gia ham vui đùa, cô cùng anh quần quýt gần 2 tháng. Đại gia chán cô cũng thu hồi lại tình cảm của mình. Hiện tại, đại gia lại muốn tiếp tục chơi, nhưng cô lại không muốn chơi cùng nữa. Miễn cưỡng ở bên nhau nữa sẽ càng thêm mệt mỏi. Cứ vậy đi, chia tay trong hòa bình, nếu còn vô tình gặp lại nữa, coi như cũng không thấy quá khó coi. Hoặc là khi nhớ về nhau, y ra cũng vui vẻ mà bình thản. Hạ Huyền thu lại ánh mắt, chậm rãi mở cửa phòng đi vào trong. Suốt mấy ngày liền, Vũ Thẳng Nam đều tự nhốt mình trong phòng ngủ không chịu ra. Mẹ Vũ, bà Vũ đứng bên ngoài khuyên bảo, nước miếng văng tung tóe nhưng cũng không được. Hết cách, mẹ Vũ đành gọi cho Đường Minh. Lại nhìn thấy mẹ Vũ gọi tới, Đường Minh hết sức buồn bực. Sao gã có cảm giác mình giống như bảo mẫu của thằng bạn thân vậy nhỉ? Đứng trước cửa phòng Vũ Thẳng Nam, Đường Minh đem hết cái sự bực bội mà mắng to mỗi chàng. Vũ điên kia, mày lắm hẳn ra đây cho ông. Hở một cái là giả vờ bi thương cái nỗi gì. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, cũng có thể là mày sa sút đến thế sao? Trên đời này còn thiếu đàn bà cho mày chơi à? Hay mày một mực muốn cô ta? Được, để tao ném cô ta lên giường của mày. Muốn chơi chết hay tàn phế tủy mày. Đường Minh nói xong, cửa phòng lập tức mở ra. Người bên trong túm chặt cổ áo gã, ánh mắt hung ác nói, mày thử động vào cô ấy xem nào, xem tao có bắt mày ra không. Đường Minh cải phát cánh tay Vũ Thẳng Nam ra khỏi cổ, cả giận nói, mày nhìn đi, cả lúc càng hẻ nhát. Một Vũ Thẳng Nam ngang tàng cuồng ngạo trước kia đâu rồi? Người phụ nữ kia làm gì mày hả, đến mức mày sa sút mới làm rùa rụt đầu. Tao đây, mới bạn gái yêu 6 năm trời, nhưng đâu dùng cái dạng mày. Bọn mày yêu đương được bao lâu? Tao nói cho mày biết, mau tỉnh táo lại đi. Tốt nhất đừng để ông bà già nhà mày biết. Cô ta chẳng qua chơi bời thì được, nhưng không thể nghiêm túc được đâu. Mày là ai? Ở vị trí nào? Cô ta là ai? Ở vị trí nào? Mày không rõ sao? Sớm muộn gì, ông già mày cũng đem tới đối tượng kết hôn cho mày. Còn dám ở đây mà diễn cảnh bi thương sắp chết. Bị Đường Minh nói một tràng, Vũ Thằng Nam lại chán nản quay trở vào phòng, leo lên giường chùm chăn giả chết. Đường Minh hung hăng mang thêm nửa giờ mới chịu sập cửa bỏ về. Vũ Thằng Nam nằm vùi trong chăn, cũng tự hỏi mình biết bao nhiêu lần, rốt cuộc thì anh sao lại ra nâu nỗi này. 27 năm sống trên đời, đàn bà không thiếu, cũng có yêu thích vài người, nhưng chỉ giữ lại ở một mức độ nào đó thôi. Hạ Huyền không nói không rằng, tủ quần cứ thế nhảy vào lòng anh, đuổi mãi không đi. Anh chưa từng tưởng tượng được sẽ có ngày mình lại yêu một người đến mức làm cho bản thân trở nên ngu xuẩn như thế này. Lại vì một lần phạm lỗi là bị cô phán tử hình, người kia kiên quyết không cho anh trở lại. Vũ Thảo Nam cười buồn. Hạ Huyền có gì hơn người, anh cũng không phải ngốc, chỉ là tự nguyện khiến mình ngâu nghếch. Dù có giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, lại lùng, nhưng không có Hạ Huyền, anh vẫn trở về tình trạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một ngày 24 giờ, anh quay cuồng nhớ về cô, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ về cô. Hạ Huyền nói, đại gia à, em chở anh trở đi làm đấy, buổi tối em nấu món ngon cho anh ăn. Anh có biết mình đang ăn cái gì không? Trứng cá đấy, ăn đi, không khéo lại mang bầu. Cô nói, dây chuyền tôi vứt đi rồi. Vũ Thảo Nam nhắm nghiền mắt, lại đau đớn mỗi phen. Anh không còn cơ hội được ăn món ngon mà cô làm nữa, không được nghe cô nói mấy câu hầm hố, không còn được nằm ngủ cùng cô, không còn. Đỗ Minh nhắc nhở anh chỉ nên chơi đùa, không nên nghiêm túc, bởi vì cô ở một tầng lớp khác anh, muốn một đời là điều không thể. Một đời, không có một đời. Kết thúc mấy ngày nghỉ Tết, Hạ Huyền trở lại đi làm như bình thường. Đầu năm mới, sao mà ai nấy đều rơi tốt, ai cũng mong năm nay sẽ gặp được vận may. Hạ Huyền buồn bực nghĩ, ai muốn may mắn thì cứ thế mà tìm may mắn, riêng cô thì xong rồi đó, cái mặt bây giờ vẫn còn hơi sưng. Đầu năm sập mặt, cuối năm ngỏng củ tỏi, không biết chừng. Nhưng mà sau đó Hạ Huyền lại hóng được một tin tức, thì ra không chỉ mình cô xui xẻo, còn một người nữa xem chừng còn thê thảm hơn cô. Hạ Huyền gặp Hạ Hải Vân ở thang máy, sắc mặt cô ta vàng vọt, người gầy đi một vòng, bộ dạng xem chừng rất không ổn. Việc cô ta bị người ta đánh đến mức xảy thai nhập viện, cô biết, như là vận xui vẫn chưa chấm dứt ở đó. Cùng ngày, một loạt tờ rơi nở dán giải khắp ngõ ngách công ty. Trên giấy viết, Hạ Hải Vân là con quỷ cái, còn đĩ sở chồng, từ ngữ muốn khó nghe bao nhiêu, có bấy nhiêu. Sau đó, cô ta bị gọi lên văn phòng, sau đó nữa là tin tức cô ta bị sa thải. Hạ Hải Vân thảm hại ôm đồ đạc rời khỏi công ty, hai bên không hớt cánh tay chỉ trỏ, nhạ báng, trừ rủa cô ta là hổ ly tinh sở chồng. Hạ Huyền nhìn theo bóng dáng của cô ta, có chút thường tiếc tự hỏi, sao Hạ Hải Vân lại đi vào vết xe đổ của mẹ cô ta? Dù mẹ cô ta may mắn giành được chồng, được cha người ta, thì đến lượt cô ta cũng sẽ không được may mắn như vậy nữa. Bình thường, mọi người đều xuống vào nị bợ lấy lòng Hạ Hải Vân. Vậy mà nhìn xem, hiện giờ ai cũng chỉ tay vào mặt cô ta, thậm chí nguyền rủa cô ta chết không tử tế. Còn người ấy mà, luôn phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Giống như cô, vì yêu người không nên yêu, bây giờ mới phải nhận lấy tổn thương tận cùng. Đầu năm, văn phòng của Hạ Huyền có thêm nhân viên mới, một cô gái trẻ rất xinh đẹp, ít hơn Hạ Huyền 2 tuổi, tên là Dương Anh. Kỳ thật, ngoại hình của Dương Anh rất xinh đẹp, so với Hạ Hải Vân còn đẹp hơn. Vốn là lần đầu tiên gặp mặt, cô gái này tỏ ra rất lễ phép và nhiệt tình với Hạ Huyền. Ấn tượng ban đầu của cô về cô gái này không tồi. Chị Hạ Huyền, chị làm việc ở đây được bao lâu rồi? Cũng hơn 3 năm. Lâu quá nhỉ, em mới tới, có gì không biết, nhờ chị chỉ bảo hộ em với nhé. Được, có gì không hiểu cứ hỏi chị. Sau đó là một chàng điều tra lai lịch, Hạ Huyền muốn đỡ chán, cô gái này đúng là mồm miệng lai lợi. Có nhân viên mới lại còn xinh đẹp như vậy, chả mấy chốc mà mọi người lại dần dần lên. Giờ ăn trưa, Chu Thanh nhìn bọn đàn ông hào sắc đang nhiệt tình vây quanh người đẹp ở đằng kia. Bị môi ghé vào tai Hạ Huyền nói: "Ai nha, cô đúng là xui nha, lần nào cũng phải đứng cạnh mỹ nhân mới chịu được cơ." "Vậy thì có gì mà xui?" "Còn không xui, cô đứng một mình còn có chút nổi bật, đứng cùng với người ngoại hình đẹp hơn mình, vui nổi sao? Lúc trước là một Hạ Hải Vân, bây giờ lại thêm một Dương Anh." Chu Thành lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm, Hạ Huyền chỉ cười không để tâm. Lúc trước, sở dĩ cô khó chịu là vì cô cùng Hạ Hải Vân có mối liên quan khá đặc thù. Nhưng Dương Anh đâu có quan hệ gì với cô, xinh đẹp hơn hay giỏi hơn là chuyện của cô ấy, liên quan gì tới cô chứ? Còn hơn một giờ làm việc nữa mới tan ga, cửa phòng làm việc bỗng bật mở ra. Hạ Huyền nghĩ tổ trưởng từ bên ngoài đi vào nên cũng không chú ý lắm, vẫn cắm hẳn vào mấy con chữ trên máy tính. Chợt nghe Dương Anh ngồi gần bên thốt lên một tiếng, theo phản xạ cô cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhìn thấy người đứng ở cửa, khóe miệng sợ sệt. Câu chuyện lúc trước có thể coi như lại tiếp diễn lại không? Phú Thảo Nam thản nhiên đi tới nhưng không hề liếc Hạ Huyền một cái mà lại nhìn Dương Anh. Hạ Huyền nhíu mày quan sát. Dương Anh ngạc nhiên: "Sao anh lại tới đây?" "Ừ, tìm em, lát nữa ta làm anh mời em ăn cơm nhé." "Ừ, để em xem có bận gì không đã." Dương Anh nói một câu, điện thoại trong túi vang lên, nghe điện thoại xong liền nhanh chóng ra ngoài. Phú Thảo Nam không nói không rằng kéo một cái ghế ngồi xuống, vắt chân lên, đem điện thoại ra bấm bấm. Thì ra người này có đối tượng khác rồi, bộ phim giải tẩu lúc trước lại muốn kéo dài mãi hay sao? Tình huống cũ dích, mà Hạ Huyền sau một hồi yêu đương với người kia, lần thứ hai phải chịu ủy khuất mà làm bóng đèn. Cũng quá xui xẻo đi. Chu Thành nói cô xui vì phải đứng cùng người nổi bật hơn mình. Hạ Huyền vừa rồi còn không để ý, bây giờ cô không để ý không được. Ai bảo cô Dương Anh này lại có liên quan tới cái người họ Vũ cơ chứ? Chia tay cô xong, liền nhanh chóng tìm đối tượng, trùng hợp lại còn là đồng nghiệp của cô. Người này không phải cố ý đi, mục đích của hắn là gì đây? Hạ Huyền không kìm được mà lên tiếng hỏi. Vũ Thảo Nam, anh định làm gì vậy? Trên môi Vũ Thảo Nam treo một nụ cười ẩn ý. Tôi làm sao? Dương Anh là một cô gái tốt, anh đừng trêu chọc cô ấy. Cô là đang lo lắng sao? Tôi làm sao lại đi trêu chọc cô ấy, chỉ muốn mời ăn một bữa cơm thôi, có liên quan gì tới cô không? Hạ Huyền cắn môi, thầm mắng mình hiểu chuyện. Vũ Thảo Nam có quen ai thì cũng đâu can hệ gì tới cô nữa chứ. Nghĩ đến đó, Hạ Huyền cụp mắt, cúi đầu chuyên tâm đánh chữ. Dương Anh nhanh chóng trở lại, thời gian làm việc nhanh chóng kết thúc. Đôi nam nữ kia cũng nhanh chóng rời đi cùng nhau. Thảo Nam xuất hiện, hơn nữa lại cùng với người đẹp Dương Anh, không thể nghi ngờ chính là biến thành một quả bom, lực sát thương cực lớn, nổ tung, tạo thành một cơn sóng dư luận ác liệt. Người A nói, tình huống gì thế này, Phú đại gia cứ vậy mà lại xuất hiện nữa sao? Người B nói, chứ gì nữa, người cao lớn sờ sờ ra đấy, còn có thể là ai được? Người C nói, anh ta bây giờ là đang theo đuổi Dương Anh đúng không? Đúng vậy, nãy còn thấy hai người đi cùng nhau, cô nói suốt cuộc chuyện này là thế nào? Phú đại gia cùng tỉnh mới ân ái trước mặt tỉnh cũ, chắc chắn là cố ý đây mà. Nếu không, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Ai, chim sẻ so ra vẫn hơn cóc ghẻ. Nhìn Dương Anh xem, bất luận ở khía cạnh nào cũng đều ăn đứt Hạ Huyền. Dù không muốn để ý, nhưng mấy câu rời ra tiếng vào kia quả thật có chút chói tai. Hạ Huyền rất muốn chống nạnh mà gào lên. Bà đây chính là không thèm hắn, cái gì mà cóc ghẻ. Bây giờ thằng Nam có cởi chuồng nhảy múa trên giường, tôi cũng không thèm liếc một cái. Nghĩ vậy, nhưng Hạ Huyền biết nếu nói ra những lời này càng khiến bản thân bị người ta khinh bỉ hơn thôi. Đám người càng nói càng quá đáng, đem câu chuyện cóc ghẻ hoàng tử Thiên Nga đi truyền bá khắp bản dân thiên hạ. Sáng sớm hôm sau, hoàng tử ở trong truyền thuyết rất đúng giờ tới điểm danh ở văn phòng. Cóc ghẻ Hạ Huyền ở một bên bị bức xem một tập phim ngôn tình ghê tởm vừa lên sóng. Vũ hoàng tử nói, Dương Anh, em có biết ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Dương Thiên Nga, vì sao anh lại thích em chứ? Em chẳng có gì cả. Bởi vì em chẳng có gì nên anh mới thích em đó, biết không? Anh chỉ là thích con người của em. Anh có thể vì em lên núi đao xuống biển lửa. Anh thật tốt quá. hứa với anh đừng rời xa anh nhé. Dương Thiên Nga ánh mắt hạnh phúc ngập tràn, hai người nhìn nhau tình nồng mật ý. Tờ phim dừng lại, Hạ Cao Ghẻ phốc một tiếng, phun luôn ngụm máu chó lên màn hình, phủi mông mở cửa đi ra ngoài. Đôi nam nữ xiên xúa. Trong nhà vệ sinh, Hạ Huyền hung hăng tạt nước lên mặt, tự mắng bản thân. Mày để ý cái gì? Vũ Thảo Nam quen ai, thích ai, cũng đâu liên quan gì tới mày nữa. Lâu trước, mày cùng hắn từng yêu đương, từng lên giường thì đã sao? Chỉ đã từng thôi. Ngày hôm đó, mày chính tay đẩy quan hệ giữa hai bên ra xa, bây giờ còn quan tâm chuyện của hắn, không phải nực cười lắm sao? Từ phòng vệ sinh đi ra, Hạ Huyền bắt gặp người nọ cũng đang từ phòng vệ sinh kế bên bước ra. Cô liếc khuôn mặt người nọ một cái. Thành phố này lớn như vậy, gái đẹp đẩy ra đó, cứ nhất định phải tán gái trước mặt cô hay sao? Muốn chọc tức cô, muốn khiến cô hối hận vì đã chia tay. Hạ Huyền nghĩ rồi lại chán hẳn, cô có nên nói gì không? Hoặc nếu nói thì phải nói cái gì đây? Cổ mát xuống, cổ họng như bị nghẹn xương cá, khó chịu bứt rứt nhưng không thể phun ra. Vũ Thảo Nam thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, bàn tay không tự giác được mà nâng lên hướng mái tóc dài của cô, muốn chạm vào. Tóc người nọ rất dài, lại mềm mượt như tơ. Lúc trước, khi hai người ở chung, cô thường cúi đầu vào lòng anh, mặc sức anh vuốt tóc. Lúc đó thật bình yên. Thế nhưng chưa kịp chạm vào, tiếng của Dương Anh đã vang lên, phá tan cái không khí vốn đang yên tĩnh. Thảo Nam nhíu mày hạ tay xuống. Hạ Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Anh đi đến bên cạnh Thảo Nam. Cô ta bất đắc dĩ gật đầu với cô rồi nhanh chóng rời đi. Tan ga, nhìn thấy Dương Anh lên chiếc xe thể thao quen thuộc của Thảo Nam, Hạ Huyền không nhịn được nhớ đến bản thân lúc trước cũng ngồi ở vị trí đó vô số lần. Thậm chí hai người còn cùng nhau dây dưa trong đó. Ngẫm lại, có khi nào anh cùng với Dương Anh cũng... Hạ Huyền thu hồi ánh mắt, tim nhói nhói đau, cái quyết tâm của cô trong phút chốc muốn lung lay. Thì ra vẫn để ý, thì ra vẫn là không thể hoàn toàn quên đi được. Vũ Thảo Nam, anh rốt cuộc muốn thế nào? Đường Minh biết tin Thảo Nam lại mò mạch tới công ty của Hạ Huyền đang làm, trong nhè mắt tức giận mà phun ra một câu. Mày lại định giở trò gì? Không phải người phụ nữ kia mày từng chơi qua rồi à? Vứt thì vứt đi, lý nào còn muốn nhặt lại? Phàm là giấy vệ sinh đã chùi xong, nào có chuyện quẻ thêm cái nữa. Vũ điên, vì một người phụ nữ lại không tiếc đem Dương Anh ra làm lá chắn, không tiếc mặt mũi mò tới chỗ nhảm chán kia muốn nhìn cô ta. Mày ngu vừa thôi, vừa ngu lại còn bày đặt sĩ diện. Có giỏi thì tìm người nào đó mà quăng lên giường làm tình cho cô ta xem. Dương Anh là em họ mày đấy, đúng là trò con nít. Thằng Nam chửng gã, vừa lấy điện thoại mà ném vào mặt thằng bạn thô lỗ. Cút đi, mày chỉ giỏi hơn tao à? Giờ thì đi tìm Uyển Văn của mày trở về đi. Còn tao dù có con nít cũng không cần cái thứ bị bệnh hoa liễu nhà mày dạy đời. Đường Minh nghẹn một bụng, không phản bác được câu nào. Uyển Văn bây giờ chỉ là miệng vết thương sâu hoắm trên người gã, đụng nhẹ một cái thôi cũng đau thấu tim gan. Thảo Nam luôn biết điều này, cũng không tiếc mà đem ra công kích gã. Hơn nữa, Thảo Nam dù biết mình rất âu trĩ, rất ngốc, nhưng anh còn có biện pháp nào khác đây? Hạ Huyền ghét bỏ anh, không cần anh, vứt bỏ anh, dây chuyển đôi cũng vứt. Anh chỉ còn cách lôi đứa em họ trước nay vốn không thân lắm tới công ty cô, nói một câu, bày ra một bàn nhân viên mới tuyển. Nương nhờ đó mà đường đường chính chính nhìn thấy cô mỗi ngày, muốn khiến cô ghen. Như vậy tâm tình khổ sở của anh mới có chút thoải mái hơn. Anh không muốn giống Đường Minh, không muốn bỏ cuộc, không muốn mất cô giống như Đường Minh đánh mất bạn gái hắn, hối hận không kịp. Thảo Nam không tin, ngày ngày nhìn anh củ xương anh, cô một chút cảm giác cũng không có. Thảo Nam chỉ cần người nọ dịu dàng với mình một chút thôi. Dạo này, Hạ Huyền sinh ra bệnh lười đi làm, mỗi sáng dậy chỉ muốn nằm lì trong chăn làm con sâu ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, xem phim ngôn tình miễn phí, cô ngán rồi. Những lúc thế này lại không thấy tên nhãi bạn thân đâu. Hóa ra dạo này, cậu ta đang bận đi giành vợ. Hôm trước gọi cho Tủ Lâm, Hạ Huyền mới biết được thì ra ngày đó bỏ đi, An Ngọc không hề phá thai. Tủ Lâm cũng coi như nghĩ thông suốt, bị giày vò mấy tháng, rốt cuộc cũng muốn kết hôn. bạn gái mới quen một lần nữa mà bỏ qua. Cơ mà lần này người không nhượng bộ lại là An Ngọc. Cô ấy muốn làm mẹ đơn thân, tự nhiên thì Tủ Lâm làm sao đồng ý được chứ. Cậu ta ngày nào cũng chỉ chờ ăn vạ ở nhà người ta, còn lớn miệng tuyên bố không tậu được cả trâu lẫn nghé, ông đây quyết đi tu. An Ngọc căm hận nói, muốn thì mau cạo đầu làm sư đi, hay để tôi đem chổi ra quét. Đôi mặt dày của Tủ Lâm lên hẳn mấy level, nhớ quyết ăn trực nằm chờ không chịu nhu nhích. Tuy bây giờ An Ngọc vẫn chưa tha thứ, nhưng cũng sẽ sớm muộn mà mủi lòng thôi. Ở khía cạnh này, Tủ Lâm quả thực rất giống Vũ Thằng Nam. Hạ Huyền thở dài ăn mấy miếng bánh trưng rán khổ khốc. Ăn đi cho no cái bụng để lấy sức lực xem phim miễn phí nào. Ngoài ý muốn, hôm đó nhân vật nam chính hoàng tử không thể xuất hiện. Nữ chính từ đầu tới cuối vẫn rất thân thiện. Sự thân thiện đó khiến Hạ Huyền đột nhiên có cảm giác mình đang đóng vai khán giả khó tính. Một giọng nói gào thét trong đầu Hạ Huyền. Nữ chính xinh đẹp dịu dàng thế này, được nam chính yêu là điều đương nhiên. Cái con cóc ghẻ kia, cô ra xa trào khuôn mắt. Hạ Huyền nhủ chí nằm bò ra bàn. Bỗng nhiên, Dương Anh lên tiếng hỏi. Hạ Huyền, chị sao vậy? Không khỏe à? À không, không có gì. Tối nay em mở cơm mọi người, chị đi cùng nhé. Hạ Huyền muốn mở miệng bịa một lý do để từ chối, nào ngờ Dương Anh như biết tổng ý nghĩ của cô, nói nhanh. Hôm nay mở cơm mọi người, nhờ tiền em còn có chuyện muốn nói. Dương Anh đặt hẳn một phòng ăn sang trọng ở khách sạn mở cơm, mấy đồng nghiệp trong đó có cả Hạ Huyền đều không hẹn mà cảm thán. Mọi người đến đông đủ, 10 phút sau mới thấy nhân vật chủ sị xuất hiện. Thằng nam của Dương Anh đồng thời tay trong tay cũng xuất hiện. Éo le nữa chính là vị trí Vũ Thằng Nam ngồi xuống lại đối diện trực tiếp với Hạ Huyền. Người đã đông đủ cả, thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Qua một hồi ăn uống no say, lúc này Dương Anh mới đột ngột đứng lên. Mọi người, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Cô nói đi. Người này... Dương Thanh chỉ tay vào Vũ Thằng Nam. Thực ra là anh họ tôi. Ha ha. Một câu khiến anh ấy đều há hốc miệng, không tin nổi. Vũ Thằng Nam ngồi đó sắc mặt rất khó coi, nhưng chưa từng rời khỏi Hạ Huyền, trong lòng thầm nghĩ. Còn nhóc Dương Anh này lại muốn chờ khăm anh rồi. Dương Anh tinh quái nhìn anh họ của mình, miệng vẫn cười. Đồng nghiệp A nói, Dương Anh, cô không nói đùa đó chứ, hai người thật sự là anh em họ. Dương Anh xác nhận. Đồng nghiệp B nói, cô và Vũ đại gia đây cũng biết chơi lắm nha, hại chúng tôi cứ nghĩ hai người là kim đồng ngọc nữ đấy. Nếu như là vậy thì chẳng phải cô cũng là nữ đại gia hay sao? Hèn gì mời chúng tôi hảo phóng như vậy. Nói xem, nữ đại gia như cô sao lại có hứng thú với công việc quèn này vậy, lại còn cùng Vũ đại gia chơi chung? Dương Anh khôn khéo trả lời, như là nói vòng vo một hồi cũng chẳng lòi ra cái mục đích thật sự. Ngửa lại, Dương Anh cười cười hỏi anh họ ngồi kế bên. Em nghe mọi người đồn rằng giữa anh và Hạ Huyền từng yêu nhau phải không? Câu hỏi này thành không đổi chủ đề, hoàn toàn nhắm vào Hạ Huyền vốn đang muốn bỏ chạy. Một người phụ họa theo, trước đây cái việc yêu đương giữa hai người nó có được chứng thực bao giờ, có chăng chỉ là một câu xác nhận mà thôi. Vũ Thẳng Nam nhà mát nhìn cô em họ say mánh không biết giữ lời hứa này, thêm muốn đem ra mà dạy dỗ một phen. Hạ Huyền cứng nhắc, tiêu hóa cái tin tức đậu trời. Anh em họ, hóa ra là anh em họ sao? Đôi anh em họ cho má này là đang định chơi trò gì? Không làm mọi người thất vọng, Thằng Nam nhìn Hạ Huyền đầy ý tứ, nói một câu khẳng định. Tôi và Hạ Huyền đúng là từng yêu nhau. Mọi người ổ lên, khóe miệng Dương Anh cười cười. Theo như em biết, hai người đã chia tay rồi đúng không? Tại sao vậy? Đây cũng là câu hỏi mọi người quan tâm. Thằng Nam nói, à cũng không có gì, chẳng qua cô ấy có chút hiểu nhầm tôi mà thôi. Dương Anh không chịu buông tha, tiếp tục hỏi, hiểu nhầm, không phải anh dở thói đảo hoa, muốn trái ôm phải ấp đấy chứ? Tôi không có ý định trái ôm phải ấp, cũng chẳng có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ là không ngờ cô ấy không hiểu, một câu liền trở mặt với tôi. Mọi người ai đấy nhỉ nhau, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Chỉ miệng đại gia thừa nhận bản thân bị đà đít, thật khiến cho người ta kinh hãi. Hai đầu lông mày của Hạ Huyền nhíu chặt, sắc mặt lại dần, nhận lấy ánh mắt phi thường khó tin của người khác, Bản thân cô cũng rất không thoải mái. Vũ đại gia muốn ở trước mặt người ngoài tìm kiếm sự đồng cảm, tin nổi không? Một đồng nghiệp nói, Hạ Huyền, cô xem, Vũ đại gia đã nói như vậy rồi, cô còn muốn người ta chịu ủy khuất đến khi nào? Một người theo đó phụ họa thêm, đúng đấy, cô xem Vũ đại gia si tình chưa kìa, dù có lỡ phạm lỗi một hai lần thì đã sao, quan trọng là tấm chân tình của người ta. Hạ Huyền hận không thể tan nước vào cái mặt đẹp mà bị bợm vô đối của người kia, đổ lươn lẹo. Ây à, Hạ Huyền à, cô còn không mau kìm Vũ đại gia một chén, coi như hóa giải khúc mắc. Hạ Huyền không cam tâm tỉnh nguyện mà nhìn người một bụng một dạ khó lường đối diện kia, nâng ly rượu trước mắt nói. Vũ đại gia, tôi kính anh một chén, chuyện đã qua, hãy để nó trôi qua đi. Sau này anh cứ đi đường anh, tôi cũng sẽ đi đường tôi, được chứ? Dư câu, cô ngửa cổ lên uống một hơi hết chén rượu. Vũ Thẳng Nam không cười được nữa, nhà mát nói. Lời này của em, tôi không thích nghe một chút nào. Thời gian qua, tôi đối xử với em không tốt sao? Em có chút lương tâm nào không? Hai người nói ra hai câu, không khí từ thoải mái bắt đầu chuyển sang bị bách. Tất cả mọi người nhất thời không ai dám ý kiến, duy nhất một mình Dương Anh vẫn một bộ dạng thoải mái xem chuyện vui. Lần thứ hai, Vũ Thẳng Nam lại lên tiếng. Em nói xem, có cái gì mà tôi không thể mua cho em? Ở chỗ em, ngay cả nhà cũng không thèm về. Ở trước mặt bạn bè tỏ tình với em, chỉ còn thiếu điều quỳ trước mặt em nữa thôi. Tí vật tình yêu cũng mua rồi, tôi lớn đến từng này tuổi, nhưng chưa bao giờ làm nhiều chuyện như vậy với một người nào khác. Như vậy em còn muốn cái gì nữa? Hạ Huyền, tôi hỏi em, rốt cuộc còn muốn thế nào? Chẳng qua tôi mới chỉ phạm vào bệnh chung của đàn ông một lần, cũng đã nhận lỗi, cũng đã hứa không tái phạm nữa. Vậy mà em vẫn muốn ghi hận trong lòng mãi vậy sao? Vũ Thẳng Nam nói với người bên cạnh. Mọi người nói thử xem, tôi chẳng qua chỉ vui đùa một chút bên ngoài, liền không thể tha thứ được đúng không? Mọi người bị vẻ mặt đỏ ngầu của Vũ đại gia dọa, mồ hôi chảy đầm đìa, liền nói. Có thể tha thứ được. Vũ đại gia, anh bình tĩnh một chút. Sau đó nhìn Hạ Huyền nháy mắt một cái. Hạ Huyền rũ mắt xuống. Vũ Thẳng Nam, người này sai rồi. Cô đứng dậy nói. Anh ta sai rồi. Dương Anh, chút nữa cô đưa anh họ của cô về đi. Tôi xin phép đi trước. Không để mọi người kịp nói thêm câu nào, Hạ Huyền đã rời khỏi. Vũ Thẳng Nam đột ngột đứng phát dậy, để ghế chạy theo người kia, để lại một đám người mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người này thật sự gay gắt tới như vậy sao hả? Hạ Huyền, cô ấy thật không đơn giản nha. Nhìn vậy mà có thể khiến Vũ đại gia bày ra một bộ dạng si tình nghiêm túc. Bên ngoài sảnh khách sạn không có ai, Vũ Thẳng Nam bước nhanh thêm mấy bước, liền bắt được tay Hạ Huyền, kéo cô từ chỗ cầu thang bộ, trực tiếp đẩy cô vào tường, giam cô lại giữa hai cánh tay. Anh nhìn chằm chằm cô, hận là không thể một ngụm nuốt cô vào bụng. Hạ Huyền cũng không có phản kháng, mà Vũ Thẳng Nam đang tức giận, nói nhẹ bẫng. Vũ Thẳng Nam, đừng khiến tôi càng thêm căm ghét anh được không? Vũ Thẳng Nam nghe được câu này là cảm giận gấp bội, mặt cúi xuống sát gần, cơ thể cũng dán sát vào người cô, nói. Hạ Huyền, chuyện chia tay kia, từ đầu tới cuối là do một mình em tự quyết định, tôi đã đồng ý chưa? Nhìn chuyện anh đang làm không phải là câu trả lời hay sao? À quên, Dương Anh là em họ của anh nhỉ, tôi thấy anh nên tìm cô nào đó thiết thực chút hơn nữa đi, đừng ấu trĩ như vậy nữa. Môi Vũ Thẳng Nam dán lên gần cổ cô, hơi thở thấm vào lỗ chân lông trên đó. Những lời em vừa nói, tôi có thể hiểu thành em đang ghen không? Hạ Huyền quay mặt đi, tránh né đụng chạm thân mật, nói. Vũ Thẳng Nam, suốt cuộc đối với anh, định nghĩa tình yêu là như thế nào? Anh cho rằng tôi quá thích so đo, anh chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút bên ngoài, sao lại không thể tha thứ được? Đàn ông trên đời này cũng đều như vậy cả. Không chỉ đàn ông, mà ngay cả phụ nữ như tôi đi trên đường, nếu nhìn thấy một người nào đó đẹp đẽ, cũng sẽ không nhịn được tư tưởng. Nhưng cái khác giữa tôi và anh là gì, anh biết không? Đó chính là tôi sẽ chỉ nhất thời nghĩ trong chớp nhoáng, còn anh là làm thật, không chút suy nghĩ mà chơi đùa vui vẻ. Anh cho rằng sau khi làm như vậy xong, trở về mua cho tôi một cái kẹo, tất cả liền có thể xong sao? Còn cảm nhận của tôi, suy nghĩ của tôi, anh có nghĩ tới không? Hay anh nghĩ những thứ đó của tôi bị chó ăn mất rồi? Phụ Thẳng Nam thu lại ngọn lửa cháy rực trong mắt, cơn giận tiêu tan hơn phân nửa, mí mắt ảm đạm, nói: Huyền, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không em? Em giận anh thì mắng anh đi, đánh anh đi, em muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng chia tay. Nếu như em thật sự yêu anh, sẽ không dễ dàng chia tay. Không dễ dàng? Anh nói vậy mà không thấy nực cười à? Anh là đang nghi ngờ tôi không yêu anh đúng không? Vũ Thẳng Nam, tôi đúng là hết nói nổi với anh rồi. Nếu tôi không yêu anh, việc anh làm với Hoàng Bách, tôi đã không thể dễ dàng bỏ qua mà ở bên cạnh anh như thế. Anh biết tôi tự trách mình cỡ nào không? Anh ấy là người sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc tôi khi tôi ốm không dậy nổi. Nhưng vì tôi, anh ấy đã bị anh chỉ thảm đến không thể thảm hơn. Tôi bị áy náy, nhưng có thể có cách nào khác. Tôi thả có lỗi với anh ấy, cũng vẫn chọn ở cùng với anh. Còn anh, lúc anh lên giường với đàn bà, anh có nghĩ tới tôi không? Nếu như tôi không yêu anh, không quan tâm, tôi sẽ không so đo như vậy đâu. Anh nói đúng, anh có tiền, cho nên cái gì cũng có thể mua cho tôi. Nếu không yêu anh, tôi chỉ cần vòi anh mua nhà, mua xe cho tôi, coi như xong rồi, cần quá gì mà phải để ý. Tôi cũng là người có cảm xúc, chia tay tôi cũng đau, tôi không hiểu, rõ ràng là anh làm sai, sao hiện tại lại giống như tôi ức hiếp anh vậy. Tôi chỉ muốn bình thản mà quên anh, nhưng anh lại lôi kéo Dương Anh tới trình diễn một màn ngô tình ngọt ngào. Anh cho rằng làm vậy, tôi sẽ đau lòng, sẽ hối hận mà nhà vào lòng anh lần nữa. Vũ Thẳng Nam, tôi thật sự là hết chịu nổi rồi, anh biết không? Anh cút đi, cút xéo đi. Lời cô nói rất nặng nề, ánh mắt cũng rất ngoan tuyệt, khiến cho một chút dịu dàng trong lòng Vũ Thẳng Nam trong phút chốc mà tiêu tan đi. Vũ Thẳng Nam hung hăng bóp lấy cảm cô, hỏi: Hạ Huyền, tôi hỏi lại một lần cuối cùng, có phải em nhất quyết muốn chia tay hay không? Hạ Huyền không chút do dự nhả một câu: Phải. Vũ Thẳng Nam cười, cười như điên. Được, được lắm, vậy nói cho em biết, chia tay cũng chẳng chết được. Ngày mai tôi sẽ lập tức tìm một người cùng tôi, thật sự nghiêm túc. Không bao lâu sẽ kết hôn, lúc đó nhớ tới chúc mừng tôi đấy. Đêm đó về phòng, Hạ Huyền làm cách nào cũng không ngủ nổi. Mấy lời nói cuối cùng kia của Vũ Thẳng Nam trước khi bỏ đi khiến cô trăn trở mãi trên giường. Vũ Thẳng Nam nói anh lập tức nghiêm túc tìm một người, không lâu sẽ kết hôn. Kết hôn, hai chữ này nghe ra vô cùng bình thường với một người, dù là đàn ông hay phụ nữ. Anh nói đến lúc đó sẽ mời cô đến chúc mừng. Lúc đó cô đã trả lời ra sao? Cô nói nhất định sẽ chúc mừng. Cô thật sự có thể bình thản mà chúc mừng được sao?